Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện có tựa đề Người mẹ bạc phận của tác giả Huỳnh Khánh Minh. Câu chuyện này có thời lượng dài 2 tập và buổi tối hôm nay bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xóm lèo hôm nay trút xuống cơn mưa đầu mùa khá to. Cơn đau nhức xương khớp lại hành hạ bà Quý. Cứ mỗi lần trời mưa hay chuyển mùa là nó hành hạ bà suốt mấy ngày liền. Có đợt gần cả tháng mới đỡ. Mọi khi bà chỉ cần ráng nằm chợp mắt, cơn đau nhức sẽ đỡ đi được phần nào. Nhưng hôm nay bà càng cố gắng nhắm mắt nó càng đau, như giỏi bò đang gặm nhấm trong xương tủy của bà vậy. Chồng bà trong một chuyến đi làm xa, không may bị tai nạn giao thông không qua khỏi. Hai vợ chồng bà chỉ có mỗi đứa con trai duy nhất. Từ ngày chồng mất, bà vừa chăm con vừa ra sau vườn mót từng bó rau, ra đồng bắt từng con cua con ốc đem ra chợ bán, kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi con của mình. Dạo này sức khỏe của bà kém đi hẳn. Cơn đau nhức xương khớp hành hạ, bà cứ lăn qua lăn lại không thể ngủ được. Nhìn đứa cháu vừa tròn 5 tuổi đang nằm ngủ ngon giấc, bà gác tay lên trán suy nghĩ về cuộc đời của mình. Nhớ đứa con trai đang làm ăn xa quê, hơn một năm rồi nó chưa về nhà thăm bà. Bà vừa định ngồi dậy kiếm chai dầu gió để xoa bóp chân mình cho đỡ nhức thì bà nghe tiếng mở cửa lách cách. Phòng của bà ở trước nên có động tĩnh hay tiếng động gì phát ra bà nghe được ngay. Bà nghi ngờ có kẻ trộm đột nhập vào nhà, cho nên bà ngồi dậy lóng tay nghe ngóng. Dạo gần đây trong xóm lèo sẽ ra trộm cắp liên tục. Bản thân dành dụm được một ít để mà dành ốm đau bệnh tật, nên bà quyết định đi ra khỏi phòng xem có phải là trộm hay không. Bà bước ra nhìn cánh cửa nhà trước bị mở chốt ở bên trong, nhưng không có dấu vết cậy mở. Bà thở phào nhẹ nhõm, chắc là đứa con dâu đi tiểu hoặc đi ra ngoài rửa tay chân cho mát. Định quay trở lại phòng nhưng cái chân lại đau nhói lên. Bà thấy chai dầu gió nằm trên đầu tủ, định bước tới lấy nó xoa bóp chân giúp cho cơn đau dịu hơn. Cửa sổ nằm đối diện với cái tủ. Bà vừa bước tới thì nghe tiếng xì xầm to nhỏ ở bên ngoài. Tính tò mò, bà đi lại chỗ cửa chính, từ từ đẩy nhẹ cánh cửa, lén lút đi về phía âm thanh phát ra. Núp sau vách tường, bà nhận ra hai người đang nói chuyện với nhau to nhỏ kia chính là Châu, con dâu của bà, vợ thằng Hào. Người đàn ông kia là thằng An, một thằng có tiếng dâm dê đê tiện nhất trong xóm. Mọi người thường kêu nó là An gà què vì nó sống phụ thuộc vào cái nghề bắt trộm gà. Còn què là do bị người ta phát hiện nó trộm gà rồi bị dí đánh cho què mất một chân, may là vẫn còn giữ được cái mạng. Bà Quý đứng ở khoảng cách quá xa, bà không thể nghe hai tụi nó nói gì, nhưng qua ánh trăng bà thấy hai đứa tụi nó ghé sát vào nhau nói chuyện thân mật lắm, như đã quen biết nhau từ rất lâu. Một lát sau, thằng An đảo mắt ngó nghiêng chung quanh như đề phòng có ai nhìn lén hay không. Nó đè con Châu xuống bụi cỏ, nó hôn tới tấp vào mặt và ngực, mà con Châu chẳng chút hành động chống cự gì, mà nó còn ôm đầu của thằng An ghì xuống ngực của mình. Nó như kiểu rất thích thú khi thằng An làm chuyện ấy. Cơ thể của bà Quý cứng đờ như một pho tượng, không tin những gì diễn ra trước mắt của mình. Bà nhìn chung quanh muốn tìm cây gậy để đánh tới tấp đôi gian phu dâm phụ kia một trận. Thế con gái lăng loạn như vậy không xứng đáng làm con dâu của bà. Bà cầm khúc cây trên tay định lao tới đánh hai tụi nó. Thế nhưng bà nghĩ lại, thằng Chuồn đã 5 tuổi, nó cũng bắt đầu có nhận thức. Nếu bây giờ bà làm ầm lên cho mọi người chung quanh biết, giờ họ sẽ thêm mắm dặm muối đồn đi khắp nơi. Con trai của bà và đứa cháu trai làm sao dám ngẩng mặt lên nhìn bà con trong làng. Bà Quý sợ sau này nếu để chuyện này bại lộ, đứa cháu của mình biết được, ý thức của nó sẽ nghĩ tiêu cực. Cho nên bà chỉ biết cắn răng giữ cơn tức trong lòng để mọi chuyện trong gia đình êm ấm. Bà quay lưng đi trở lại vào trong phòng, trong lòng vẫn đang vô cùng tức giận. Ngày tới thằng Hào đang đi làm ở xa, cặm cụi kiếm từng đồng từng cắc gửi về. Hai dòng lệ của bà chảy xuống lúc nào không hay, xót xa cho đứa con trai. Đáng lẽ ngày đó bà không nên ép cho Hào lấy Châu. Châu năm ngày đó học khá giỏi và là con của một nhà đại gia, tướng tá cao giáo, lại kèm khuôn mặt xinh xắn, cho nên bà khá ưng. Bà hối thúc Hào qua đó cưới cho được Châu. Nếu Hào không chịu, bà sẽ tự tử. Hào được bà nuôi nấng ăn học thành tài, cậu học rất giỏi, khuôn mặt cũng rất ưa nhìn, không đến nỗi quá xấu. Được cái con gái trong làng ai cũng mê mẩn, trong đó có cả Châu, cho nên cậu dễ dàng cưới Châu về làm vợ mà không hề khó khăn gì. Sống được với nhau 5 năm, Châu mới sinh được cho Hào một đứa con trai. Trong khoảng thời gian đó, cô rất cố gắng lo làm phụ bà Quý, từ việc bếp núc cho đến chợ quán, cho nên bà Quý và Hào khá hài lòng. Nhưng hai người không biết được đằng sau cái tính siêng năng cần cù đó, hàng đêm Châu thường hay lén lút vụng trộm với đàn ông trong xóm mà hai người chẳng hề hay biết. Bà Quý nằm trên giường một phần tức đứa con dâu, phần cơn đau xương khớp khiến cho nước mắt của bà không cầm được. Được tầm nửa tiếng sau, bà nghe tiếng cót két cánh cửa trước. Chắc là con Châu với thằng An đã thỏa mãn xong, nó trở vào nhà chứ không ai khác. Không biết đây là lần đầu tiên hay là con Châu đã làm chuyện này nhiều lần. Không biết ngoài thằng An gà ra, nó có quan hệ với thằng nào trong xóm nữa không. Biết thằng Hào đi làm ăn xa nên chẳng biết được vợ của mình gian díu người đàn ông khác. Nếu mà nó biết được, chắc nó sẽ giết con Châu mất. Nằm suy nghĩ một lát, vì cơn đau hành hạ bà mấy ngày nay liên tục làm cho bà kiệt sức, bà ôm cháu của mình ngủ quên lúc nào không hay. Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu ở xóm lèo. Từ đêm qua cho đến giờ tính ra bà Quý chỉ chợp mắt được một chút. Bà thấy cháu của mình cũng ngủ cho nên bà không kêu nó dậy. Với lại đang kỳ nghỉ hè cho nên cũng chẳng học hành gì cả. Bà bước ra thì Châu đã dọn dẹp nhà cửa gọn gàng. Châu vẫn tỏ ra mình là người con dâu hiếu thảo. Bà Quý hôm nay không thèm hỏi han gì mà liếc nhìn con Châu liên tục rồi tằng hắng vài cái. Châu thấy ánh mắt của bà Quý sáng nay nhìn mình có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng cô vẫn không nghi ngờ gì cả. Châu cầm túi xách nhìn bà Quý rồi nói: "Chuyện nữa thằng chuột nó dậy, mẹ cho nó ăn giúp con. Con ra chợ một lát rồi con về ngay." Bà Quý chỉ gật đầu chứ không thèm trả lời. Châu cũng không để ý tới biểu hiện của bà. Cô đi ra khỏi nhà mặc kệ ánh mắt dường như đang rất bực tức của mẹ chồng. Bà Quý đợi thằng chuột ngủ dậy cho nó ăn uống xong, bà ngồi cả suy nghĩ tìm cách lựa lời nói với Châu, những lời nhẹ nhàng nhất để nó hiểu và dừng ngay cái việc gian díu đó lại. Chỉ cần Châu biết lỗi của nó, từ nay về sau không qua lại với người nào nữa, lo chăm sóc cho gia đình, bà sẽ tha thứ cho cô. Không có người mẹ nào mong muốn hạnh phúc của con mình tan vỡ. Bà đang thất thần suy nghĩ, thằng chuồn đi chơi với lũ bạn trong xóm vừa về chào bà rõ to. Thằng bé từ nhỏ đến lớn rất ngoan và biết nghe lời. Bà nhìn nó thật kỹ, cũng may là mũi miệng của nó y chang Hào, chứ không thì bà sẽ nghi ngờ, không biết nó có phải là cháu của mình không. Tôi đến sau khi cơm nước xong, bà nhân lúc thằng chuồn đi ngủ, Châu thì đang ở trong phòng trong. Bà bước vào bên trong ngồi xuống bàn, thì Châu đang ngồi sơn môi kẻ mắt. Bà Quý nói bóng gió: "Châu này, thằng Hào nó đi làm ăn xa, một năm về có một lần, có khi lâu hơn. Mẹ biết là vợ chồng xa cách lâu ngày con sẽ cảm thấy thiếu thốn. Từ ngày con về làm dâu, mẹ chưa bao giờ thấy con làm gì cho mẹ phải khó chịu. Thằng chuột này cũng đã lớn, nó cũng bắt đầu nhận thức được. Nhưng mà mẹ nghe người ta nói con thế này thế nọ, mẹ không thể chấp nhận nếu con là một đứa con dâu như vậy. Nếu mà con còn như vậy thì nên bỏ đi, coi như mẹ chưa nghe ai nói gì cả. Con sống với mẹ từng ấy thời gian, con hiểu tính của mẹ chứ." Châu nghe xong cô giật mình bán tín bán nghi. Nhưng từ trước tới giờ bản thân vốn là người hiền lành thật thà, bây giờ sao mà có thể chấp nhận mình có cái tính xấu như vậy. Châu xua tay cãi: "Mẹ nói gì vậy? Mẹ nghe người ta đồn gì?" Bà Quý chìa môi. Mẹ nghe mấy người ở đầu xóm nói con với thằng An Gà lén lút qua lại với nhau. Chân đập bàn thật mạnh, cô lập tức đứng dậy trừng mắt. Đúng là cái xóm nhiều chuyện, đứa nào thất đức đồn ác vậy chứ. Thằng An là cái loại trộm cắp, là còn bị què một chân. Mẹ nghĩ con làm sao có thể qua lại với loại người như nó. Ánh mắt của bà Quý khinh bỉ. Từ hôm qua cô nằm dưới người của thằng An rên rỉ sung sướng, hôm nay lại đi chơi nó là một thằng bắt gà. Thế nhưng bà cũng không muốn vạch trần chuyện đêm qua. Bà lắc đầu rồi bảo: mẹ cũng chỉ nói vậy thôi, con tự hiểu. Mẹ cũng không muốn nói nhiều, mất công con nói mẹ già rồi còn nói nhiều. Bà Quý nói xong đứng dậy ra khỏi phòng của Châu. Cô không thèm biện vấn cho mình nữa, ngồi xuống tiếp tục trang điểm. Nhưng trong lòng lo lắng, từ trước đến giờ mang tiếng là đứa con gái ngoan hiền nhất trong xóm, bây giờ bị người ta phát hiện chuyện xấu mình làm thì trong lòng không an tâm chút nào. An Gà là một thằng ăn trộm khét tiếng ở xóm lèo, ai thấy nó cũng xua đuổi như đuổi tà. Châu mê mẩn vì nó đẹp trai, thân hình vạm vỡ. Không những vậy, nó còn làm tình rất giỏi, và kinh nghiệm rừng chiếu của nó số 2, không ai là số 1. Chứ không như Hào chỉ mới trèo lên chưa kịp làm gì cho cô sung sướng thì đã nằm liệt tại chỗ. Nhưng Châu biết Hào vẫn nhiều điểm hơn An, miệng lưỡi quá ngon ngọt, cơ không thể cưỡng lại, ngày càng mê mẩn không thể bỏ nó được nữa. Chỉ cần nghe tiếng huýt sáo của nó, cơ thể của cô tự dưng thèm khát dục vọng một cách kỳ lạ, phải đi với nó cho được. Ngày hôm sau, thằng Chuồn thì đi chơi với đám bạn trong xóm, Châu thì đi chợ từ tờ mờ sáng. Bà Quý ở nhà dọn dẹp cho đến tận trưa. Châu hôm nay không về nhà, cô chạy chiếc xe máy cũ chạy ngang qua nhà. Mấy người trong xóm thấy lạ có hỏi thì cô nói đi mua thêm ít đồ. Chạy tới gần cuối đường, khu vực này dường như rất ít người sinh sống. Khuất sau bồi tre là một ngôi nhà cấp 4, chính là của An. Ở đây chỉ có duy nhất nhà của nó chứ không có ngôi nhà nào khác. Đoạn đường tới nhà của nó hơi khó đi vì chẳng ai đến đây làm gì cả. Xung quanh cây cối rậm rạp nên Châu mới dám nhìn tận đây vào ban ngày. Thế qua thằng An bắt được mấy con gà trong xóm đem qua đằng bên để bán, ăn nhậu tới tận khuya mới trở về. Nó nằm ngủ say đến nỗi Châu phải đập cửa mấy lần mới tỉnh. An nhăn nhó mặt mày đi ra để mở cửa. Căn nhà đã khá cũ, cha mẹ của nó đã mất khá lâu. Nó không chịu tu trí làm ăn, tìm cho mình một công việc ổn định, cho nên bao nhiêu năm rồi vẫn ở trong căn nhà tồi tàn như vậy. An vừa mở cửa vừa cằn nhằn: đứa nào mới sáng sớm đến tìm tao rồi bay? Không biết tao đang ngủ hay sao gõ cửa vậy hả? Nhưng cánh cửa vừa được mở ra, thấy Châu đứng ngoài, nó từ khó chịu chuyển sang vui vẻ mỉm cười: ồ em yêu, nhưng anh hay sao mà sáng sớm quá vậy? Châu mọi lần rất thích những lời mẫn cợn của An, nhưng lần này cô không muốn nghe những lời đó nữa. Cô dắt chiếc xe máy ra phía sau nhà An để tránh phòng ai đi qua phát hiện. An đứng đợi Châu dắt xe ra đằng sau. Cô vừa bước vào bên trong nhà, An lập tức đóng cửa bước tới ôm Châu từ đằng sau. Cô khó chịu gỡ tay của nó, trong lòng đang lo lắng muốn chết, còn đâu tâm trạng ôm ấp nữa. Anh né ra đi, em đang khó chịu, không muốn ai động vào cơ thể của em. Ủa em sao vậy? Châu ngồi xuống ghế, cô bực tức bảo: bà mẹ chồng của em biết chuyện giữa anh và em. An liền cau mày: sao bà ta biết được? Em làm sao mà biết được chứ? Bà nói mấy người trong xóm nói với bà, nhưng mà không phải đâu. Anh nhớ đêm trước em nói với anh là có bóng người đứng thập thò không à? Em nghĩ cái bóng đó chính là bà ấy. Sau cái đêm đó, sáng hôm sau thái độ của bà đối với em lạ lắm. Rồi tới hôm sau bà vào trong phòng em nói mỉa mai em đó. Nếu cái bóng đó là bà ấy, sao bà ta không lao ra bắt tại trận? Châu lúc này lắc đầu: bà mẹ chồng em từ trước đến giờ làm việc gì cũng tính toán rất kỹ. Bà thương cháu bà lắm, chứ bà không muốn cho nó biết mẹ nó ngoại tình trong lúc cha nó đi làm ăn xa, cho nên không có nói thẳng. Em đã quá hiểu bà rồi. An ngồi xuống ghế nhếch môi nói: nếu như bà không muốn vạch trần chuyện anh với em thì càng tốt chứ sao. Bà có hỏi thì em nói là không qua lại với anh nữa. Thiếu gì cách anh với em gặp nhau mà lo gì. Châu cậu mày suy nghĩ một lát rồi bảo. Bà ấy thì dễ đối phó. Lỡ mà bà gọi điện nói cho ông Hào chồng em biết, thì bao nhiêu tài sản đất đai em đều mất hết. Ông Hào tiết kiệm được mấy cuốn sổ. Em năn nỉ để em đứng tên ông ấy, ông cũng đồng ý. Bây giờ mà biết em đi ngoại tình với kẻ khác coi như xong. Châu mặc dù là con gái nhà giàu, nhưng cô chọn Hào vì cậu ta là một người hiền lành, gia đình cũng khá giả. Bao nhiêu trai chồng xóm đến tán tỉnh nhưng cô đều từ chối. Thế nhưng mà khi Hào vừa đến, cô nhận ra anh là người xứng đáng với mình nhất. Sau khi cưới Hào, cậu luôn nuông chiều cô. Cô thích gì cậu đều mua cho, không thiếu bất cứ một thứ gì. Hào không nhậu nhẹt, không cờ bạc và chưa bao giờ đánh đập hay đầm mắng trời. Chẳng qua là Hào đi làm ăn xa lâu mới trở về, làm cho cô thiếu thốn tình cảm cho nên đâm ra chán. Còn thằng An thì chẳng có gì trong tay. Ngày Châu nói đã được đứng tên mấy cuốn sổ tiết kiệm của Hào, ánh mắt của nó liền rực sáng. Nếu như dụ dỗ Châu đứng tên được thì nó cũng kiếm được một mớ khá khá. Châu lúc này thở dài. Tình hình hiện tại anh đừng qua nhà em tìm nữa, để tránh ai thấy và bà mẹ chồng em không có nghi ngờ. Thời gian này em sẽ ở nhà nhiều hơn, ban đêm cũng không đi ra ngoài nữa, để cho bà tin em không còn nghĩ em đi ngoại tình. An bước qua ôm Châu vào trong lòng. Không gặp được em một ngày, anh chịu không có nổi. Mẹ em kêu anh không qua tìm chắc anh chết mất. Biết là không gặp được Châu trong khoảng thời gian sắp tới, An bế thúc cô vào trong phòng, đặt cô xuống giường, rồi bắt đầu thỏa mãn cơn dục vọng. Hơn một tiếng sau, Châu bước ra khỏi căn nhà của An. Cô đảo mắt ngó nghiêng nhìn chung quanh, ra sau dắt xe rồi phóng nhanh về nhà. Bà Quý vẫn ở nhà đợi mãi, vẫn chưa thấy Châu đi chợ về. Bà xuống bếp nấu cơm trưa trước, lát Châu có về thì chỉ nấu đồ ăn thôi. Đang lùi hồi dưới bếp nghe tiếng xe máy tiến vào, biết đó là con Châu chứ không ai khác, bà cũng chẳng thèm ra hỏi làm gì. Châu cầm cái giỏ đựng đầy rau củ mà lúc sáng đi chợ mua được xuống bếp, thấy bà Quý đang nấu cơm, giả vờ cười nói: chợ hôm nay không hiểu sao mà đông quá, còn chen mãi mới mua được ít đồ về hơi trễ, mẹ thông cảm mà. Bà Quý chẳng thèm trả lời cô. Còn lúc trước thì bà luôn tin lời của cô nói, nhưng bây giờ thì không. Bà giả vờ như không nghe nói, tiếp tục làm công việc của mình. Tôi đến nhân lúc mà Châu đang tắm rửa ở phía sau, bà Quý gọi Hào vào để nói chuyện. Đợt trước con tính lấy tiền trong sổ tiết kiệm mua mảnh đất bà Sáu kế bên nhà mình hả? Hào lúc này bèn trả lời gật đầu: dạ đúng rồi đó mẹ, cả tính mua đất rồi xây nhà ở riêng. Thằng chuột nó cũng lớn rồi, với lại tụi con cũng muốn có không gian riêng cho thoải mái. Trong lòng của bà Quý rất là vui khi mà Hào bao nhiêu năm đi làm rảnh rụm cũng có thể tự xây cho mình căn nhà riêng. Căn nhà hiện tại bà đang ở cũng đã quá cũ kỹ, với lại cũng không được rộng cho lắm, chỉ đủ để chui ra chui vào khi tránh mưa gió mà thôi. Nhưng mà nghĩ lại, bà thấy thương cho Hào. Nó vẫn chưa biết chuyện vợ của mình ở nhà qua lại với người đàn ông khác. Nó mà biết chuyện chắc nó giết con Châu quá. Vậy con định khi nào về? Giọng của Hào đầy vui vẻ. Dạ chắc tháng sau, con nhớ vợ của con quá rồi. Phải nhớ tranh thủ sắp xếp công việc, để mẹ qua hỏi bà Sáu, bà bán mảnh đất bao nhiêu, mẹ gọi lại cho. Bà Quý cúp máy, cũng là lúc Châu từ dưới nhà đi lên. Cô thấy bà cầm điện thoại chắc là gọi cho Hào chứ không ai khác. Nhưng cô cũng giả bộ dò xét. Ủa mẹ, tối rồi mẹ còn gọi cho ai vậy? Bà Quý chẳng thèm nhìn Châu mà nói: thằng Hào chứ còn ai. Nó kêu tháng sau về mua mảnh đất của bà Sáu cất nhà, rồi hai đứa ra ở riêng. Châu mừng thầm trong bụng khi nghe bà Quý nói như vậy. Cô giả bộ than thở: dạ thằng chuột nó cũng lớn rồi, tụi con cũng không thể làm phiền mẹ miết được. Với lại con với anh Hào cũng cần có không gian riêng cho thoải mái mẹ ạ. Bà Quý cười khinh ở trong bụng, làm như nó tốt đẹp lắm vậy. Bà đứng dậy đi vào trong phòng, vừa đi bà vừa nói bóng gió: thì tốt, Nhưng mà mẹ chỉ mong vợ chồng chúng bay sống chung thủy với nhau là được. Chứ nhà cao cửa rộng mà không coi trọng nhau, cả với người này người khác thì như là không. Trông nhìn theo bóng lưng của bà Quý vừa khuất sau căn phòng, cờ nắm chặt tay nghiến răng chỉ thầm bà Quý là thứ dài nhiều chuyện. Sáng hôm sau, bà Quý hôm nay đi ra chợ với Châu. Đi được nửa đường thì Châu dừng xe lại ôm bụng nhăn mặt. Mẹ ơi, sao tự nhiên con đau bụng quá? Bà Quý liền lo lắng hỏi. Sao tự nhiên lại đau bụng? Hôm qua tới giờ con có ăn gì bậy bạ không? Châu liền lắc đầu. Dạ không, con đau quá mẹ. Hay là mẹ đi bộ được không? Từ đây lại đó cũng không xa lắm. Con chạy lên trạm y tế cho người ta khám thử được không? Bà Quý nhìn vẻ mặt đau đớn của Châu cũng không nỡ bắt nó lên chợ. Bà liền gật đầu. Vậy con đi đi, để mẹ lên chợ mua đồ, rồi lát nữa theo xe người ta về cũng được. Bà Quý cầm cái giỏ bước xuống xe, Châu ôm bụng có vẻ đau đớn, nhưng vẫn cố gắng quay xe chạy hướng về trạm y tế. Từ đây lên trạm mất hơn 10 phút chạy xe máy. Đoạn đường được chảy nhựa nên cũng khá dễ đi. Châu vừa chạy một đoạn cách xa vừa đủ để cho bà Châu không còn nhìn thấy. Cô dừng xe lại nhìn chung quanh, vẹo vào con đường đất nhỏ đi vòng hướng ngược lại. Châu đến nhà của An, cánh cửa vẫn đóng như mọi khi. Biết chắc An đang ngủ bên trong nhà. An hôm nay qua trộm được mấy con gà nhà trưởng thôn đem qua làng quên bán, cho nên sáng nay nó lại ngủ nướng. Con người của nó chỉ có hai việc, đó là ngủ ngày làm đêm. Nghe tiếng gõ cửa, An giật mình ngồi dậy. Đêm qua trong lúc nó bắt gà không may bị trưởng thôn phát hiện, thế nhưng không thấy được mặt của nó. May là chạy kịp, nhưng nó biết ở làng này chỉ có mình nó ăn trộm cắp chứ không còn ai. Không lẽ cha trưởng thôn đến đây tìm mình? An cầm khúc cây để sẵn đặt đầu giường, cẩn thận đi nhẹ nhàng tới nhìn qua khe hở. Thấy người đứng bên ngoài là Châu mới thở phào nhẹ nhõm. An vừa mới mở cửa thì Châu đã nhanh chóng bước vào bên trong. An đóng cửa cài then rồi tới ôm Châu, giọng bỡn cợt. Mới có 2 ngày mà nhớ anh rồi hả? Châu đẩy An ra giọng khó chịu. Nghe nói ông Ngào chồng em sắp về rồi đó. Tối qua bà mẹ chồng em gọi nói chuyện với ông, kêu là về mua mảnh đất của bà Sáu để cất nhà. Thế nhưng ông ấy sẽ dùng tiền trong mấy cuốn sổ tiết kiệm để mua đất rồi cất nhà. Như vậy em làm sao đứng tên được chứ? Em nghe bà ấy nói với thằng Hào vậy sao? Lỡ mà ông Hào lấy hết tiền trong sổ ra, hy vọng bao nhiêu năm được đứng tên cuốn sổ coi như tan biến. Sau này có bỏ ông ấy theo anh cũng chẳng có gì để làm vốn. Nỗi lo của Châu làm cho An lo lắng. Nếu như mà Hào quyết tâm lấy tiền mua đất thì phải làm sao bây giờ? Châu lắc đầu nói. Em cũng không biết nên em mới tìm đến anh để bàn cách giải quyết. Em đang nghĩ sẽ nói với ông Hào là tiền trong sổ cứ để nguyên, cậu ấy nói bà ta cho tiền mua. Bên ngoài thì bà nghèo khổ vậy thôi, chứ bên trong hũ vàng không đo anh. Như vậy em sẽ có cơ hội đứng tên mấy cuốn sổ. An liền gật gù đáp. Vậy thì cứ làm theo cách của em đi, chứ bây giờ còn cách nào ổn hơn đâu. Vừa dứt lời, hai bàn tay của An bắt đầu mò mẫm cơ thể của Châu một cách điêu luyện. Làm sao cô có thể chống cự lại? Có lẽ đây chính là lý do cô qua lại với An từ lúc Hào đi làm ăn xa cho đến bây giờ. An vừa mới bồng Châu đặt vào trong giường, đột nhiên có tiếng gõ cửa làm cho Châu sợ hãi đứng dậy. Cô định nói nhưng An ngón tay trên miệng ra hiệu im lặng. An bước tới khe hở ngay cạnh phòng nhìn ra bên ngoài. Nó giật mình lùi lại đằng sau. Châu thấy An có vẻ hoảng sợ, lo lắng hỏi. Là ai với anh? Là bà Quý. Sắc mặt của An tái xanh như tàu lá. Châu nhảy khựng lên. Làm sao bà Quý có thể tìm đến tận đây? Không lẽ lúc nãy cô trên đường đến đây có người nhìn thấy rồi mách với bà ta? Châu tìm chung quanh tìm kiếm chỗ để nấp thì bên ngoài tiếng của bà Quý lên tiếng. Châu à, mẹ biết con đang ở trong. Bây giờ mở cửa ra rồi bình tĩnh nói chuyện. Nếu không mẹ đem chuyện này nói cho thằng Hào và cả xóm lèo này biết, rồi mẹ không còn mặt mũi nào để sống ở cái xóm này đâu. Châu hoảng sợ khi nghe mẹ chồng nói như vậy. Gia đình cô cũng chuyển đi nơi khác sinh sống cả rồi. Bây giờ chỉ còn một mình cô ở đây. Nếu như chuyện này bà Quý mà đi đồn cả xóm biết, chỉ còn con đường cuốn gói đi khỏi cái xóm này thật. Chờ bước đến nói nhỏ với An. Bà biết em ở đây, bây giờ cô trốn cũng không thoát được. Bây giờ cứ để bà vào nói chuyện, có gì mình tính. Thằng An là một thằng dâm dê, trước giờ nó vụng trộm vợ người ta cũng không ít, nhưng không có ai chịu chi cho nó như trâu cả. Dạo này đây trong xóm cũng không còn nhiều gàn để trộm cắp, cuộc sống của nó khó khăn hơn. May là nhờ có Châu cho tiền, chứ nếu không thì nó chết đói. Hơn nữa Châu lại là một người con gái xinh đẹp thuộc hạng nhất nhì trong xóm, cho nên lỡ mất thì cũng uổng. An bước ra ngoài mở cửa cho bà Quý vào. Bà Quý vừa bước vào thì Châu đang ngồi trên ghế, quần áo sộc sạch, cô thậm chí còn không dám nhìn thẳng mặt của bà. Bà Quý đảo mắt quanh căn nhà một lần. Nó đã quá cũ và xuống cấp chậm chậm. Lớp xi măng dường như bong chóc để lộ ra phần gạch ẩm mốc, có chỗ mọc rêu xanh cả vách tường. Một cây thẳng đến cả căn nhà cũng không xây được cho tử tế, có thể cắm sừng con trai của bà. Bà Quý chỉ biết lắc đầu chua xót. An bị què cho nên nó bước thấp bước cao đến bàn, cầm điếu thuốc lên mồi nhà khói phì phèo. Nó kênh mặt lên rồi hỏi: bà già, bà đến đây có chuyện gì không? Lúc nãy đi chợ xong, bà Quý định theo xe về, nhưng tình cờ một người đàn ông chở cá ra chợ bán. Ông ta thấy bà đi bộ thì nói sao con Châu đâu không chở bà đi. Bà nói nó bị đau bụng nên trạm y tế. Nhưng người đàn ông kia lắc đầu nói thấy con Châu chạy về hướng nhà thằng An. Bà Quý lập tức đến thẳng nhà và bắt cô tại trận. Bà khó chịu khi mà thằng An cứ thổi khói thuốc vào mặt. Bà bình tĩnh bảo: tao muốn nói chuyện với con Châu, còn mày thì chút nữa tao với mày nói chuyện xong. Nói xong thì bà quay qua nhìn Châu đang cúi gằm mặt. Châu này, hôm trước mẹ đã nói với con quên hết rồi sao? Hôm nay lại tiếp tục tìm nó. Châu vẫn cúi thấp mặt lắp bắp: không phải như mẹ nghĩ đâu, con đến đây để chấm dứt với anh An, từ nay về sau đừng tìm con nữa. Bà Quý nhếch môi khinh bỉ: cái gì mà để chấm dứt? Lúc nãy khi mà gõ cửa bà còn nghe tiếng rên rỉ của hai đứa, bây giờ nói đến để chấm dứt. Mày nói từ bỏ bao nhiêu lần, bản tính con người đã như vậy không thể thay đổi được đâu. Hôm nay mẹ bắt gặp mày ở đây cũng không muốn nói nhiều. Nếu mày thương nó thì về, cuốn đồ đến đây ở với nó đi. Bà Quý biết tính con Châu, nếu không có bằng chứng thì bà có nói bao nhiêu Châu cũng đùn cãi. Cho nên hôm nay bà quyết định bắt tận tay. Hôm trước bà cũng đã nói cho nó biết, nhưng nó không chịu quay đầu thì cũng không cần giữ lại loại đàn bà này làm gì nữa. Chỉ cần Châu chấp nhận chia tay Hào trong êm đềm, không để ai trong xóm biết, tránh lan truyền chuyện xấu này ra ngoài, làm ảnh hưởng đến tâm lý của thằng chột là được. Bà liền nói tiếp: mẹ chỉ nói cho mày biết vậy thôi, chứ mẹ không muốn làm lớn chuyện. Thằng chuột cứ để đó mẹ nuôi. Mày thích thằng An thì cứ đến ở với nó. Tài sản trong nhà thì lúc mày đến đây chỉ với hai bàn tay trắng chứ không có gì. Cơ mày nuôi nấng thằng chuột, tao cho mày hai cây vàng. Còn tài sản của vợ chồng mày thì bàn bạc nhau chia ra. Châu cau mày, đúng như lời của bà Quý nói. Từ lúc cô theo Hào về đây chỉ với hai bàn tay trắng, chứ cha mẹ của cô không cho một chút nào. Nhưng mà nhiều năm qua Hào làm được bao nhiêu đã bỏ vào trong sổ tiết kiệm. Còn cô thì làm được bao nhiêu để lo tiền sữa tã cho thằng chuột hết chứ không dư giả. Tài sản thì chưa chắc gì Hào chịu chi cho cô cuốn sổ tiết kiệm nào. Cuộc sống hiện tại cũng được gọi là khá giả. Bây giờ cầm hai cây vàng của bà ta, còn Hào thì chưa chắc cho cô. Châu không cam lòng, cô nghiến răng trong đầu suy nghĩ cách đối phó trước đã, chứ không muốn cãi với bà ta. Thấy Châu im lặng không nói gì, chuyện bà muốn nói cũng đã nói xong. Bà lúc này quay sang nói với An: mày cũng nghe rồi đấy, sau này mày nhớ chăm sóc cho nó tốt. Dù sao nó cũng là mẹ của cháu tao. Tao cũng hy vọng cuộc sống sau này nó sẽ tốt đẹp. Thôi tao về. Bà Quý vừa nói quay lưng bước ra cửa chưa được hai bước thì lập tức bị một vật cứng đập mạnh vào đầu. Bà choáng váng mặt mày nhưng vẫn cố xoay lại. Bà trợn mắt ngạc nhiên, Châu nhìn bà bằng ánh mắt sắc lạnh nghiến răng. Công sức tôi sinh con đẻ cháu cho bà, bao nhiêu năm nay tôi ấp ủ để được đứng tên mấy cuốn sổ tiết kiệm của ông Hào, mà bà chỉ dùng 2-3 cây vàng là đủ hả? Bà đừng có mơ. Không để cho bà Quý có cơ hội nói, Châu tiếp tục dùng cây then cài cửa đập mạnh vào đầu của bà liên tiếp. Nhưng sức của Châu không đủ để đánh chết bà. Bà Quý ngã xuống mặt đất, miệng cố hét lên để cầu cứu. An Vàng điếu thuốc lập tức lao tới bịt giữ miệng của bà lại, để tránh cho người bên ngoài đi ngang qua nghe thấy. Bà Quý vùng vẫy để thoát ra, nhưng sức của An làm sao có thể để cho bà thoát ra được. Châu như phát điên lên thì phải, cô đấm liên tiếp vào đầu bà Quý, mà kể cho máu từ đầu của bà phun ra theo từng cú đập. Bà Quý giãy giụa được một lúc thì nằm im bất động, cả cơ thể thằng An dính đầy máu do giữ bà. Thế bà không còn nhúc nhích được nữa, nó mới từ từ buông ra. Châu lúc này đang rất hăng máu, ra tay không một chút suy nghĩ. Thế nhưng mà bây giờ thì mẹ chồng của mình nằm dưới vũng máu, cô bắt đầu hoảng loạn, đưa hai bàn tay dính máu của mình lên rồi lắp bắp: Em giết người rồi anh ơi. An kéo áo lau máu trên mặt của nó rồi vào: Bà ta chết thì càng tốt chứ sao, với lại cũng già rồi, chết đi cho khỏi chật đất. An nói như vậy chứ trong lòng của nó cũng lo, dù gì giết người không sớm hay muộn cũng phải đền tội. Thì nó không ra tay trực tiếp giết bà Quý, nhưng cũng phụ một tay để giữ lại bà cho Châu đánh tới chết. Và bản thân là một thằng trộm cắp, nếu ra tòa thì tội còn nặng hơn cả Châu. Đứng suy nghĩ một hồi, Châu cũng bình tĩnh được phần nào. Cô hỏi: Bây giờ cái xác của bà tính sao anh? An liền cau mày trả lời: Anh sẽ đem giấu ở đằng sau, để trời khuya rồi đem chôn ở sau vườn nhà cho chắc, chứ đem chôn mấy chỗ khác anh sợ không an toàn. Nghe An nói, Châu cũng an tâm. Cô gật đầu liên tục. Nếu bên công an có điều gì thì cũng không nghi ngờ An. Từ trước tới nay An chưa bao giờ qua lại nhà bà Quý, cũng chưa làm gì mất lòng bà. Còn chuyện của An và cô qua lại với nhau chỉ mỗi mình bà biết, chứ chưa ai phát hiện ra được cả. Mỗi lần hai người lén lút hẹn hò đều đề phòng rất kỹ, lựa chỗ không có người qua lại, cho nên an tâm chỉ là một mình bà Quý biết mà thôi. An nằm phía sau lấy cái bao tải lớn nó ngay đựng gà. Châu hiểu ý phụ giúp nó một tay, nhét xác của bà Quý vào bên trong cái bao. Bà Quý khá là nhỏ con cho nên dễ dàng gập người lại, nhét vào trong chiếc bao. An kéo bao tải ra đằng sau. Châu bận quần jean với lại áo sơ mi trắng nên dính đầy máu, cô lo lắng bảo: Cả người của em đầy máu như vậy, ra đường người ta sẽ biết em giết người quá. An đi lại chiếc tủ đồ gỗ, may mà bên trong vẫn còn một hai bộ đồ của mẹ nó còn sót lại. Nó cầm tới đây cho Châu: Thay tạm đi rồi về tới nhà, nhớ đốt bộ quần áo của em với bộ này luôn nhé. Châu cầm lấy đi vào bên trong thay bộ đồ. Châu ở nhà hay mặc kiểu bộ đồ lao động như vậy, cho nên có ra đường cũng không ai soi mói gì cả. Châu vừa bước ra thì An đã bên ngoài rửa sạch mặt mũi chân tay dính máu, đi vào rồi vội nói: Bây giờ em về nhà, thằng chuột chắc chắn là sẽ hỏi bà nội đâu. Em cứ nói là bà nội đi sang làng bên chơi ít hôm rồi về. Em gọi nói với cái thằng Hào là mẹ bỏ nhà đi đâu, không có tìm thấy. Thế cơ hội đó cho nó về rồi tính tiếp. Châu liền gật đầu rồi đáp: Vậy cũng được, tạm thời anh với em ngừng gặp nhau vài hôm, để mà người ta biết được thì càng rắc rối. Còn ông Hào không biết chuyện em với anh cho nên cũng an tâm rồi. An gật đầu. Châu mở cánh cửa ra nhìn ra bên ngoài. Bây giờ cũng trưa rồi cho nên ít có ai ra đường. Cô thở một hơi dài rồi nhanh chóng dắt xe chạy thẳng về nhà. Về đến nhà thì thằng chuột không có bên trong, hình như nó đi chơi với lũ bạn chưa về. Châu an tâm ra sau nhà tắm rửa. Tắm rửa sạch sẽ, vết máu còn dính trên cơ thể. Tắm xong, cô đem bộ quần áo của mình và bộ đồ của An đưa ra sau vườn để phi tang. Thằng chuột vừa đi chơi về, nó chạy vào trong nhà, trên tay cầm bịch kẹo, vừa chạy nó vừa nói: Nội ơi, con có kẹo rồi nội ơi. Nhưng không có ai trả lời. Châu từ dưới nhà bước lên thấy nó thì bảo: Nội con đi qua làng bên chơi ít hôm rồi, chắc tuần sau bà Vi về đó. Chuột cái đầu, nó ngây ngô rồi hỏi: Sao bà nội không có dắt con đi chơi cùng? Châu bước tới trước của chuột rồi lắc đầu: Con còn nhỏ, bà không có dắt đi đâu. Đợi lớn thêm một tí tuổi nữa rồi mẹ kêu nội dắt con đi nha. Dạ. Ngoan, thời gian sau tắm rửa dầu vào mẹ đút cơm cho ăn. Thằng chuột nghe lời của Châu, nó đi ra đằng sau tắm rửa rồi lên ăn cơm, chứ không hay biết chuyện gì đang xảy ra cả. Tuy thằng chuột ham chơi nhưng nó rất biết nghe lời của người lớn, nhất là mẹ của nó, cho nên Châu dễ dàng nói láo với nó để nó tin không hỏi nội đâu nữa. Tôi đến, Châu còn nhờ con của mình đi ngủ, rồi cô mới gọi điện cho Hào để nói chuyện. Tiếng chuông vừa reo lên thì Hào đang nghe máy, giọng của Châu lo lắng. Anh ơi, mau về nhà đi, mẹ của mình lạc mất tích rồi anh ạ. À, Hào ở đầu dây bên kia hoảng hốt nói. Em ở nhà làm gì để cho mẹ đi lạc vậy hả? Mẹ lớn tuổi rồi chắc là không có đi đâu xa đâu. Em đã thử đi tìm chưa? Châu kể lại mọi chuyện lúc sáng chở bà Quý đi lên chợ, rồi cơ đau bụng giữ chừng để cho bà một mình đi lên chợ. Sau khi cô từ trạm y tế trở về thì thấy bà Quý chưa về. Cô đi tìm rồi hỏi thăm những người trong xóm nhưng không ai biết. Rồi lên chợ thì có mấy người nhìn thấy nói bà đã trở về nhà. Hào liền sốt ruột hỏi. Thôi được rồi, đành sắp xếp công chuyện rồi về ngay. Em cố gắng kêu gọi mọi người trong xóm đi tìm mẹ đi. Có gì thì gọi báo cho anh biết. Khóe môi của Châu khẽ nhếch lên, như đúng kế hoạch cô đã tính từ trước. Anh cố gắng thu xếp nha. Tiền bạc ở nhà em cũng hết rồi, không còn tiền mua sữa cho thằng chuột đâu. Đành chuyển khoản cho em nha, rồi em đi rút. Hai người nói chuyện thêm được một lúc rồi tắt máy. Hào đồng ý chuyển tiền về cho Châu. Cô mừng thầm. Số tiền mà Hào chuyển về, cô sẽ dùng một nửa để đưa cho An, vì thời gian sắp tới nó cũng không đi trộm cắp nữa. Lỡ công an nó bắt được thì rất phiền phức, và có thể bại lộ ra chuyện ác nó và Châu đã làm. An không dám ở nhà nó nữa, một phần nó cũng tin vào tâm linh, cho nên sợ linh hồn của bà Quý về đòi mạng. Nó còn một ít tiền với lại Châu đưa cho nó nữa, cho nên nó qua làng bên thuê tạm một căn nhà để ở. Trời chập tối, Trung Hùng cầm trên tay cây đèn pin đi xoay ếch. Phía sau nhà thằng An có một con kênh, đường bà con đào từ ngoài sông chạy vào để lấy nước tưới tiêu. Nghe nói ở đây có rất nhiều ếch, cho nên đêm nay ông đến xoay thử. Đang cúi người để bắt con ếch thì Trung nghe thấy giọng phụ nữ khàn khàn phía sau lưng. Hùng ơi, đầu tao đau lắm, mày có đem dầu gió đó không cho tao mượn coi. Nhờ thấy quen, Trung Hùng đáp lại, nhưng chú quên mất là ở đây làm gì có ai trừ mình ra, lại còn là đàn bà nữa. Không có, tôi đi bách ếch làm gì đem theo dầu chứ. Vừa nói xong thì Trung Hùng cảm thấy lạ, nhưng linh cảm mách bảo. Chú quay lưng lại, hỡi ôi, một gương mặt bị lõm vào dính đầy máu, hai con mắt lòi cả ra bên ngoài, còn dính sợi gân máu như là sắp đứt. Đầu tao đau quá nó Hùng ơi. Cái đèn pin trên tay của chú rơi xuống mặt nước. Ánh sáng soi rọi vào khuôn mặt kinh dị càng thêm phần đáng sợ. Châu Hùng biết thứ trước mặt mình là gì. Châu Vâng luồn sâu ếch trên tay chạy bắn sống bắn chết ra khỏi con kênh. Quỷ! Có quỷ đó bà con ơi! Đoạn đường từ nhà của An khá vắng, cho nên chú quân là dắt đến cả cuống họng cũng chẳng có ai nghe thấy. Châu Hùng mới về đến nhà, bên trong nhà vợ con đều đang ngủ. Bản thân may mắn chạy thoát khuôn mặt cùng với cơ thể quái dị kia, nên cô không muốn cho vợ con biết chuyện gì, mà công lại nói rằng mình hoa mắt nhìn nhầm. Trương Hùng đi ra sau rửa tay chân cho sạch sẽ, mắt không quên ngó nhìn trước sau, xem thứ kia có bám theo mình hay không. Trước công mày nhớ lại thử xem, thứ kia sao lại biết tên của mình. Khuôn mặt của nó bị lõm cho nên không thể nhận diện được đó là ai, nhưng vẫn kịp nhìn đó là vóc dáng của một bà lão. Chú rửa mặt mũi rồi đi vòng ra sau cửa để tránh gây tiếng động làm cho vợ con tỉnh giấc. Sáng hôm sau, bà Bảy vừa ra chuồng gà để bắt vài con đem lên chợ bán kiếm tiền về cho Mão có tiền đóng học thêm hè. Vừa ra đến nơi thì bà như chết lặng. Hơn gần 20 con gà nằm im bất động trong chuồng, máu me lúc này loang lổ cả nền đất. Bà Bảy không thể tin được vào mắt của mình. Không biết kẻ nào đêm qua đã vào đây giết sạch toàn bộ gà bà nuôi. Và hơn nữa, nếu như trộm thì nó sẽ bắt đi chứ sao lại giết như vậy. Trong xóm lẻm này bà cũng chưa sống mất lòng ai hay gây xích mích với ai cả, vậy nên có thể làm ra cái chuyện tàn ác như vậy chứ. Bà bực tức gọi ông Bảy đang ngồi ở bên trong nhà. Mình ơi, sao mà coi cái đàn gà nhà mình sao lại chết sạch thế này. Ông đang ngồi uống trà nghe vợ của mình kêu, vừa chạy ra ông vừa hỏi: Cái gì? Sao mà lại chết? Mới hồi khuya tôi đi vệ sinh ghé vào làm gì có cái chuyện gì? Vừa ra đến nơi ông bầy khựng người rồi ông lắp bắp: Trời đất ơi, gà của tôi! Cùng lúc tiếng chửi bới bên nhà phía bà hai cũng vang lên: Mẹ cái thằng khốn nạn nào, dám vào đây giết hết bầy vịt của tao chứ? Tao chủ cho đứa đó suốt đời suốt kiếp tàn phế tay chân. Bà bầy lắc đầu vì cái tính của bà hai. Bà là một người nhiều chuyện, với hai nữa là hung dữ nhất xóm. Hỡ ai mà động vào bà coi như là bữa đó nghe bà chửi từ đầu xóm đến cuối xóm. Bà quay sang nhìn ông bầy rồi buồn bã nói: Nhà có mấy con gà để bán kiếm đồng ra đồng vào, mà ai nỡ lòng nào giết hết vậy chứ? Ông bầy cau mày vẻ mặt vô cùng tức giận: Chắc là mấy đứa trong xóm này ghen ghét nhà mình cho nên mới ra tay thôi, mà mình có làm mất lòng ai đâu chứ. Bà bầy im lặng suy nghĩ một lát rồi bà bảo: Không lẽ là cái thằng An? Ông bầy liền xua tay: Không, tôi nghe nó đi qua làng bên sinh sống rồi. Mà cái thằng đó nó nghèo kết xác ra, nó bắt đem bán chứ ngu gì mà giết 20 con gà chứ hả? Nghe chồng của mình nói cũng đúng. Bà hai từ bên nhà đi qua, bà sống một mình chứ chẳng có chồng con gì hết. Cũng do cái tính như vậy cho nên đàn ông trong xóm ai cũng né, không dám tán tỉnh bà. Vào đến nơi bà đã than thở: Trời đất ơi, vợ chồng chú Thím Bảy có biết không, nhà nuôi có mấy con vịt mà đứa ác nhân thất đức nào nó vặn cổ hết trơn đó, chắc là tôi chết mất. Ông Bảy liền xua tay chỉ vào trong chuồng gà rồi bảo: Nhà tôi cũng có khác gì nhà chị đâu, chết sạch rồi kìa. Bà hai nhìn vào trong chuồng gà, bà trợn mắt rồi lắp bắp: Trời đất ơi, nhà chú cũng vậy sao hả? Bà bầy từ nãy đến giờ vào trong chuồng gà xem thử có phát hiện dấu chân của kẻ nào để lại hay không. Bà bấy giờ cau mày nhìn chồng: Mình vào đây mà xem này, hình như không phải là do trộm đâu, trên cổ của con nào cũng có dấu vết bị cắn hết đó. Ông bầy với bà ngay bước qua nhìn con gà trên tay của bà bầy. Đúng như lời của bà nói, trên cổ của con gà có dấu vết bị cắn, giống như là con thú nào đó gây ra vậy. Ông bầy lúc này liền cau mày: Xóm lẻo bao nhiêu năm nay làm gì có cái chuyện này chứ, với lại cách xa núi rừng làm sao có thú dữ tấn công cho nổi. Bà hai chỉ tay về phía nhà mình rồi bà nói: Mấy con vịt nhà tôi cũng vậy đó, cũng bị vặn cổ rồi có dấu hiệu răng cắn, hình như nó là hút máu gà nhà chú Thím rồi nó qua tấn công bầy vịt nhà tôi. Bà bầy thả con gà xuống đất bước ra lo lắng rồi bảo: Theo như tôi đoán thì đây không phải là do con người gây ra đâu, phải thông báo cho mọi người chung quanh để con biết mà đề phòng chứ, thì đó chắc chắn sẽ quay trở lại tấn công gia súc cho mà xem. Bà hai liền gật gù nói: Chuyện này cứ để cho tôi. Nói xong thì bà hai nhanh chóng rời đi. Vợ chồng của ông bầy định làm thịt mấy con gà kia để bán kiếm được đồng nào hay đồng ấy. Thế nhưng kỳ lạ là mới chết, nhưng xác của mấy con gà trưng vành bốc mùi hôi thối như là chết cách đây 2-3 ngày rồi vậy. Hai ông bà quyết định đem ra sau vườn đào hố chôn toàn bộ số gà, mà trong lòng vừa tiếc nuối vừa căm phẫn. Với cái tính của bà hai, chỉ mới trong vòng một buổi từ đầu xóm đến cuối xóm ai cũng biết, nhưng mà có người tin có người không tin. Biết tính của bà hai nhiều chuyện nên không phải những lời của bà nói người ta cũng tin. Có người tin bà nói nhốt gà vịt lại thật kỹ để tránh xảy ra những trường hợp không mong muốn. Nghe lời của bà hai, cho nên khi trời tối tại nhà anh Dầm, thằng Tí thấy cha nó ra chuồng gà, tính tò mò nó cũng đòi đi theo. Hai cha con ngồi canh từ chiều cho đến hơn 10 giờ đêm vẫn không thấy có chuyện gì vậy. Nó liền ngáp ngắn ngáp dài nhìn cha rồi bảo: Cha ơi, mắc gì mà cha con mình ra đây ngồi canh, ngồi từ chiều đến giờ con thấy có cái gì đâu. Anh Dầm liền xua tay rồi cằn nhằn: Mày ngồi im đi Tí ơi, nhắm buồn ngủ quá thì đi vào trong đi, để mình ta ngồi đây canh cũng được, nhà có mấy con gà để mất hết thì lấy gì mà ăn. Vậy cha ngồi ở đây đi nhá, con đi ngủ đây con mệt chết đi được. Tí vừa đứng dậy, anh Dầm đã kéo tay của nó lại rồi nói nhỏ: Hình như là thứ bà hai nói đến rồi kìa, con muốn xem nó không? Nghe cha nói như vậy, thằng Tí lập tức tỉnh ngủ, nó Nó ngồi dậy trở lại mở tới đôi mắt nhìn xuống chuồng gà. Ở phía sau chuồng gà một bóng đen đang dần dần tiến tới. Tí trợn mắt nó nói nhỏ. Hình như là bóng con người đó cha. Để con lao ra cho nó một trận. Anh Dởm lúc này ký đầu của nó một cái rồi trừng mắt. Mày bị điên hả? Sao nó đâm cho lòi ruột ra đấy? Mấy cái thằng trộm này tao biết hết cả rồi. Lúc nào tụi nó cũng đem dao ở trong người. Mày cứ ngồi yên đây. Ở phía sau chuồng gà ra khuất ánh đèn cho nên hai cha con anh Dởm không nhìn thấy nhân dạng đó là ai. Anh Dởm cố tỏ ra căng mắt nhìn xa. Hai bóng đèn kia thò tới vào vận của con gà chết tươi ngay lập tức. Rồi cầm lên đưa lên miệng cắn xé rất kinh tởm. Anh Dởm nhìn muốn tởm cả cuống họng. Anh đứng dậy tay cầm con dao chỉ về bóng đen rồi quát. Đứa nào đây? Vừa đi bắt gà nhà tao ăn sống vậy hả? Mày hôm nay tới số rồi. Thằng Tí cũng cầm khúc cây rồi quát. Mày tới số với tao rồi nha cái thằng kia. Thấy mình bị phát hiện, bóng đen kia lập tức thả con gà xuống rồi chạy thật nhanh vào trong bóng tối. Anh Dởm lúc này hét lớn rồi đuổi theo. Định chạy hả? Đứng ở đó. Anh cầm con dao và đuổi theo. Do cơ thể nhỏ với lại anh khá ốm yếu, cho nên là mọi người đặt cho anh cái tên là Dởm. Thằng Chuẩn cùng với anh đuổi ra tới phía sau vườn nhà mình thì mất dấu của bóng đèn đó. Anh Dởm lúc này chống nạnh rồi bực mình quát. Mẹ nó chứ, ta mà bắt được mày tớ đâm cho mày lòi ruột ra đó. Thằng Tí chạy hồn nền ở đằng sau. Nó không tới gần cha nó mà đứng cách một đoạn. Trời tối cho nên không dám theo cha của mình, sợ ông ấy chửi. Anh Dởm đứng lầm bầm không biết. Trên ngọn cây kế bên nhà mình, một cặp mắt đỏ lòm đang chăm chú nhìn xuống. Thằng Tí vô tình liếc mắt trông thấy. Nó lắp bắp chỉ tay rồi nói. Cha ơi, cái gì kia vậy? Tí năm nay mới chỉ 7 tuổi cho nên nó chưa gặp ma bao giờ, nên không biết thứ kia là gì cả. Anh Dởm nhìn lên trên ngọn cây rồi trố mắt hét lên. Ma, chạy đi tí ơi. Lúc này anh không còn tâm trí để bắt trộm nữa mà quay người chạy tới kéo tay của Tí lao thẳng vào trong nhà. Chị Linh, vợ của anh Dởm, đang ngồi xem tivi. Thấy hai cha con hoảng hốt chạy vào mặt xanh như tàu lá chuối. Chị liền cau mày rồi hỏi. Làm cái gì mà hai cha con chạy như ma đuổi vậy hả? Anh Dởm văng con dao lên bàn, anh thở dốc. Ở chuồng gà nhà mình có ma đấy. Chị Linh từ trước đến giờ vốn không tin vào ma quỷ cho nên chị liền xua tay. Tuy mệt với cha con của hai người quá thôi. Ngồi ngoài đó canh từ chiều đến giờ có bắt được trộm hay không. Và đây nói ma quỷ. Thôi để tôi xem phim đi, đang cái đoạn hấp dẫn. Thằng Tí bước tới rồi giải thích. Mẹ không tin thì ra chuồng gà mà coi đi. Còn mà nó bắt gà trong chuồng rồi nó ăn sống đấy. Chị Linh trừng mắt. Thôi. Cha con mày cùng một ruột với nhau, tao đâu có tin. Anh Dởm lúc này định chạy ra cầm con gà vào để cho vợ của mình tin. Nhưng nghĩ tới cặp mắt quái dị lúc nãy, anh không dám nữa mà chỉ biết lắc đầu chờ đợi trời sáng. Ngoài phía ngọn cây, cặp mắt đỏ chăm chú nhìn xuống nhà của anh Dởm rồi nhanh chóng biến mất. Ngày hôm sau, anh Hào vừa dừng tại bến xe. Chị cũng đứng bóng cho nên anh đã chí chuyến xe đỏ về nhà. Anh chạy đi tìm xe ôm thì thấy một cậu thanh niên đang chạy về hướng ngược lại đó, cộng ai khác chính là Vấn. Cậu dừng xe lại hỏi. Anh ơi, đang tìm xe ôm về quê phải không? Hào như là bắt được vàng, không phải lo đi tìm xe nữa, anh gật đầu rồi bảo. À đúng rồi, cậu có chạy xe xuống Tiền Giang không? Vấn mỉm cười rồi đáp. Có, anh lên xe đi tôi chờ cho. Anh Hào cũng không thắc mắc gì cả, lên xe cùng Vấn tiến thẳng về nhà của mình. Hai người di chuyển cũng hơn 2 giờ đồng hồ mới đến xóm Lèo. Trên đường đi, anh Hào cũng kể sơ qua bản thân cho Vấn nghe và lý do trở về nhà. Vấn cũng nói cậu là một người thích đi du lịch đây đó, thì anh đã chỉ chuyến xe, sẵn tiện hỏi anh đi về đâu. Câu mày là cùng đường với mình cho nên cậu cũng không đòi hỏi tiền bạc gì từ anh. Vừa bước vào đến đầu xóm Lèo, anh Hào vỗ vai cậu Vấn kêu dậu dừng xe. Thôi đến đây được rồi, cậu sắp tới nhà rồi để tôi gọi người nhà ra đón. À, tiền xe hết bao nhiêu tôi gửi, chứ đi không như vậy ngại lắm. Vấn liền xua tay rồi nói. Thôi anh ơi, em không có lấy tiền đâu. Hôm nào ghé nhà em tiếp đãi em một bữa là được. Nghe anh nói là mẹ anh mất tích hả? Anh Hào liền gật đầu. À đúng rồi, nên anh phải sắp xếp công việc về đây gấp đó. Vậy chúc anh mau sớm tìm được mẹ anh. Hai người nói chuyện dăm ba câu rồi Vấn cũng rời đi. Anh Hào lấy điện thoại bấm số của Châu rồi gọi cho cô. Châu đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ kế hoạch sau khi Hào trở về. Cô phải lựa lời làm sao để anh tin, nếu không mọi chuyện sẽ bại lộ. Biết tính của Hào rất thương mẹ. Hai ba ngày nay, Châu đã giả bộ đi khắp xóm hỏi thăm tung tích của bà Quý. Kêu bà mất tích từ hôm bữa đi chợ có ai nhìn thấy bà không. Nhưng ai cũng lắc đầu không biết. Châu trả qua đi cho có lệ. Mục đích là để Hào về tìm có hỏi bà con trong xóm. Thì cô còn nói cớ là mấy ngày nay cô lo đi tìm tung tích của bà. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Châu nhìn thấy số của Hào, cô vội vàng nghe. Alo, em nghe nè anh. Em chạy ra đầu xóm đón anh nhé, anh về rồi. Dạ, anh đợi em chút. Vẫn dạo quanh một vòng ở xóm lèo, cậu đứng nghỉ ngơi tại một gốc cây cùng lúc có hai người đàn ông đi qua, nghe họ bàn tán với nhau. Trong xóm dạo này gà vịt chết quá trời quá đất mà không rõ nguyên nhân. Có người còn nói là do thú dữ vào cắn giết, có người nói là có một con quỷ chuyên hút máu tìm ra súc trong xóm của mình, chú nghĩ sao? Người đàn ông đang đi cùng gật đầu đáp. Chú nói cũng đúng, nhưng mà chắc là đừng nghe lời đồn thổi của bà con trong xóm làm gì. Theo tôi nghĩ chắc là chó hoang, nó thấy trong xóm có nhiều gà vịt cho nên nó tấn công vậy thôi. Người kia lại xua tay. Không phải đâu, tôi còn nghe nói là thấy bóng của một người mà, làm gì phải chó hoang. Thôi mặc kệ đi, nhà tôi với nhà chú không có nuôi gà vịt, lo gì. Vẫn giả vờ xoay người để hai người kia không phát hiện mình là người lạ. Cả lóng tai nghe được toàn bộ cuộc chuyện trò của họ. Vẫn vừa đến đây mà ngay trong xóm này có chuyện lạ đang xảy ra, cùng câu chuyện của anh Hào nói mẹ anh đang mất tích. Nhìn lên trời cũng đã xế chiều, cậu quyết định chạy một mạch vào trong xóm. Bên phía của Hào, sau khi Châu vừa đón anh về, thằng Chuẩn ham chơi với lũ bạn trong xóm nên không biết cha về. Hào hỏi Châu lại trước khi mẹ của mình mất tích, có nói hay dặn dò gì đi đâu mà cô quên không? Châu lắc đầu nói, không anh ạ. À, cái lúc đó em chở mẹ cũng gần đến chợ rồi, nên là để mẹ đi rồi em chạy lên y trạm y tế. Em về thì tưởng mẹ về rồi, nhưng mà về thì thấy không thấy đâu. Tưởng là mẹ ghé nhà ai chơi em cũng không có thắc mắc. Đến chiều vẫn không thấy mẹ về em mới đi tìm. Hào liền cằn nhằn, anh đã căn dặn em là mẹ lớn tuổi rồi, đi đâu thì đừng có để mẹ đi một mình. Em xin lỗi, tại em bất cẩn nên mới xảy ra chuyện như vậy. Để em qua làng bên tìm mẹ xem có qua bên đó không. Thôi thôi, em ở nhà đi để anh đi được rồi. Nói xong thì Hào chạy ra chiếc xe máy của mình phóng thẳng đi. Châu nhìn theo bóng lưng của Hào vừa khuất, khuôn mặt cô lúc này không khác gì khuôn mặt của ác quỷ. Cô nghiến răng rồi bảo, nếu mà không vì tài sản thì tao giết luôn mày với thằng chuột cho đỡ vướng bận chân tay. Hào vừa đi vừa hỏi thăm tung tích của bà Quý từ đầu cho đến cuối xóm, nhưng ai cũng lắc đầu không nhìn thấy. Anh quyết định chạy qua làng bên xem mẹ của mình có qua bên đó chơi không. Hào nói với mọi người ai trông thấy bà ở đâu thì báo ngay cho anh biết, rồi lùi thủi quay trở về nhà. Trời đã về khuya, vẫn mới đến xóm lèo nên không có chỗ nào để cậu nghỉ qua đêm. Tới cả nhà anh thì Hào cũng ngại lắm. Vẫn chạy xe một hồi thì cũng tới con đường đất. Cậu thấy một con nhà cấp 4 đã quá cũ, xung quanh cây cỏ mọc tùm, hình như chủ nhà đã bỏ đi rồi thì phải. Vẫn quyết định vào tạm căn nhà trước mặt để nghỉ ngơi. Cậu vừa mới vào trong sân thì đột nhiên bên hàng cây thì một bóng đèn lướt qua thật nhanh. Hình như trên tay còn cầm theo một vật gì đó thì phải. Vẫn cẩn thận lén lút chạy theo sau. Cậu biết kẻ kia có thể vừa trộm xong chạy vào đây để trốn. Vẫn vừa dừng xe lại đứng nép sau gốc cây. Nhận ra đó không phải là con người mà là một linh hồn đã hóa quỷ. Nhưng cậu không biết đó chính là linh hồn của bà Quý. Linh hồn bà Quý vì chết quá oan ức và đau đớn nên chỉ mới có vài ngày linh hồn đã hóa quỷ. Kể vào mỗi đêm linh hồn của bà đều đi trong xóm để tìm gà vịt sống, giết rồi hút máu, không khác gì một con quỷ khát máu cả. Mấy hôm nay linh hồn bà Quý cũng về nhà tìm cách trả thù đứa con dâu độc ác. Thế nhưng nhà bà thờ Phật nên chỉ biết đứng bên ngoài chứ không vào được bên trong. Cho biết là linh hồn của bà Quý đã tìm mình trả thù, cho nên đêm xuống cô chỉ quanh quẩn trong nhà chứ không dám bước chân ra ngoài.